Lôi Quân, chương 30, Sơn Tặc. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chấm, Lý Quản sự, chuyện lớn không tốt, chúng ta thương đội đường phía trước bị một đám sơn tặc chặn. Nghe xong hộ vệ bẩm báo, lão già khuôn mặt thoáng chốc trở nên âm trầm nói. Người trước lui xuống cùng với những người khác thật tốt chuẩn bị. Ta lập tức ra ngay. Quay đầu nhìn về hướng Dương Tuấn. Lão già khẽ cười một tiếng xấu hổ. Công tử tốt nghỉ ngơi. Ta ra ngoài xử lý một chút. Đợi lão già rời đi. Dương Tuấn sắc mặt vẫn như cũ lạnh nhạt tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Đối với hắn mà nói. Một đám sơn tặc nhưng không đáng quan tâm. Tiện một cái phất tay có thể tiêu diệt. Đây chính là thực lực tăng lên đem tới tự tin. Bên ngoài, chỉ thấy lúc này có hai đám người đang tại Dương Cung bạt kiếm giằng co. Một bên chỉ có mấy chục người. Ăn mặc thống nhất chỉnh tề y phục. Chính là Lý gia hộ vệ. Một bên so sánh vẻ mặt hung ác. Nhân số gần trăm. Cầm trong tay trường đao vung vẩy sơn tặc. Sơn tặc dẫn đầu là một vị cầm trong tay lang nha bổng trung niên nhân. Dáng người cao lớn 2 mét có thừa. Đặc biệt khuôn mặt còn có một đạo dữ tợn vết sẹo. Nhìn qua giống như muốn đem đầu lâu tách ra làm hai. Nhìn thấy đối phương, lão giả cách thật xa liền lớn tiếng nói. Nguyên lai là thiết trì trại chủ. Thất kính, đợi đi tới gần. Thiết trì sảng khoái cười một tiếng. Hướng hắn chắp tay, Lý quản sự, huynh đệ ta thế nhưng là chờ đã lâu. Được thiết trại chủ đích thân chờ. Kẻ hèn này thật đỗi vinh hạnh. Không biết là có chuyện gì muốn nhờ. Ngày bình thường đều là nước giếng không phạm nước sông. Lý gia thế lực nhưng không yếu. Gia chủ càng là nhị lưu võ giả đỉnh phong. Trước mặt cái này thiết trì cũng chỉ là nhị lưu tiền kỳ. So sánh liền kém không ít. Bình thường đều là thiết trì tùy tiện phái cái cá nhân. Bên này cũng là tùy tiện lấy chút tiền bạc đuổi đi. Thiết trì khẽ thở dài. Tựa hồ là có chút buồn khổ. Thực không dám giấu giếm Lý quản sự. Ta mấy ngày trước xảy ra một chút xung đột. Huynh đệ bị thương không ít, nhu cầu cấp bách trị liệu, nhưng khổ nỗi trong trại quẫn bách, biết Lý quản sự là người giảng nghĩa khí, cho nên lão đệ đành phải mặt dày đến nhờ Lý quản sự trợ giúp một hai. Chấm, nghe thiết trì lời nói, Lý quản sự nhếch miệng lên, trong lòng phỉ nhổ không thôi, cái gì huynh đệ bị thương, cái gì trong trại quẫn bách, nhìn xem ngươi gần trăm huynh đệ. Cái nào đều không phải sinh long hoạt hổ bộ dáng. Mặc dù trong lòng suy nghĩ như vậy, bất quá Lý quản sự bề ngoài vẻ mặt vẫn ngữ cũ không chút biểu lộ ra. Chỉ là thở dài một tiếng đồng cảm. Lý Thuận ta cũng không dám tự nhận là người nghĩa khí. Tuy nhiên huynh đệ gặp chuyện thì chắc chắn sẽ giúp đỡ. Xấu hổ ra ngoài không đem theo nhiều bạc. Chỉ có một chút, mong thiết trại chủ nhận lấy. Quảng cáo. Event, dứt lời, Lý quản sự từ trong ngực móc ra một cái túi tiền. Sau đó đưa cho bên cạnh hộ vệ, lệnh hắn đem tới trước mặt thiết trì. Đây là 100 lượng, mặc dù không đáng là bao nhưng cũng là ta thành ý, mong thiết trại chủ vui lòng nhận lấy. Chỉ có 100 lượng, nắm trong tay túi tiền, thiết trì vẻ mặt đột nhiên dữ tợn, tay phải nắm lấy trên vai lang nha bổng đập mạnh xuống tức giận quát. Ngươi đây là đuổi ăn mày. 10 vạn lượng. Hôm nay nếu không lấy ra được thì đừng hòng kẻ nào rời đi. Ngươi, nghe đến đây Lý quản sự làm sao không hiểu. Đây là cố ý muốn gây sự. 10 vạn lượng, nhưng không phải rau cải trắng. Ngay cả Lý gia muốn lấy ra cũng phải thương gân động cốt. Thiết trại chủ là có ý gì? Coi Lý gia là quả hồng mềm tùy ý bóp. Lý quản sự vẻ mặt nghiêm nghị. Ánh mắt sắc bén nhìn về hướng thiết trì. Ha ha ha, làm sao, uy hiếp ta, chấm, thiết trì nắm trong tay lang nha bổng cười một tiếng cuồng ngạo. Nói, ta thiết trì chính là muốn giết người, nhận tiền của người giúp người tiêu tai. Hôm nay các ngươi ta tốt diệt, đến đây Lý quản sự nếu còn không hiểu thì thật sự quá ngu. Có kẻ bỏ tiền thuê người giết bọn hắn. Trương gia. Lý quản sự ngay lập tức có thể khẳng định, bởi đối với Lý gia có thù, có đủ lực lượng thuê thiết trì vị này sơn trại đầu lĩnh giết người cơ hồ chỉ có một nhà này. Nói đến Tại Phong Sơn Thành, ban đầu chính là Trương gia một nhà độc đại, Lý gia chỉ là kẻ đến sau. Tuy nhiên quật khởi nhanh chóng, rất nhanh liền có thể cùng Trương gia bình khởi. Nhưng là một mối làm sao có thể có hai hổ. Chính vì vậy hai nhà thường xuyên xảy xung đột, lâu dài xuống dưới đã kết thành tử thù. Tuy nhiên chân chính nổi lên sinh tử xung đột cũng chưa có một lần. Dù sao ngao cỏ đánh nhau, cuối cùng được lợi lại là những nhà khác. Để cho Lý quản sự không hiểu chính là, đang yên đang lành Trương gia làm sao thuê người động thủ đâu. Mặc dù biết bản thân không phải Thiết Trì đối thủ, Lý quản sự vẫn cắn răng cứng rắn nói. Thiết trại chủ, ngươi đây là muốn cá chết rách lưới. Ha ha ha, cá chết rách lưới, chỉ bằng ngươi cái này Tam Lưu Đỉnh Phong. Thiết Trì cười một tiếng khinh thường. Tam Lưu Đỉnh Phong so sánh với nhị lưu, dù chỉ cách nhau một bước như vậy nhưng là thực lực cách nhau một trời một vực. Quảng cáo, event, bởi cơ bản nhị lưu cảnh giới đều đã đem thất đại kinh mạch đả thông. Chân khí tuần hoàn vô hạn, gần như có thể cung cấp không ngừng. Chiến đấu bên trong nhưng một cái treo đánh 4-5 cái tam lưu không thành vấn đề. Gặp thương lượng không được, chạy trốn không xong, Lý quản sự trong lòng quyết tâm liều một trận. Không chỉ là vì bản thân, xe ngựa bên trong còn ngồi Lý gia gia chủ con gái đâu. Lý gia chủ nhưng là đối với hắn có ân. Cho dù hôm nay liều cái mạng già hắn cũng phải bảo toàn nàng tính mạng. Mặc dù còn có vị kia thực lực không biết nam tử, lấy nó tuổi tác căng hết cỡ nhị lưu đỉnh phong đi. Thế nhưng là xem vị kia ở khách sạn bộc lộ tính cách, chưa hẳn đã chịu ra tay giúp bọn hắn. Các huynh đệ xông lên giết cho ta, ai giết được càng nhiều người liền có thưởng. Lúc này, Thiết Trì vung gậy hô hào. Phía sau từng cái sơn tặc sắc hưng phấn cầm đao điên cuồng lao lên. Gặp cảnh này, Lý quản sự cũng không cam chịu yếu thế đánh tới. Hai tay hóa chảo, xông lên phía trước sơn tặc chớp mắt bị nó bẻ gãy cổ. Từng cái Lý gia hộ vệ cũng là điên cuồng. Tiếp xúc sơn tặc nhiều lần, bọn hắn biết chỉ có liều mạng mới có cơ hội sống. Chạy trốn sẽ chỉ chết càng nhanh mà thôi. Giết, hai bên phút chốc liền lâm vào chiến đấu. Sơn tặc nhân số so sánh nhiều, Lý gia một bên rất nhanh lâm vào yếu thế. Nắm trong tay lang nha bổng Thiết Trì, tựa như sói lạc bầy dê. Tùy tiện vung một vung liền có vài cái Lý gia hộ vệ bị đánh bay. Có cái đen đủi hộ vệ càng là bị to lớn lang nha bổng đập thành nát bấy. Nhưng là Lý quản sự làm sao có thể cho hắn tùy ý hoành hành. Thiết Trì, người đối thủ là ta. Chấm, Lý quản sự dưới chân nhất động. Thân thể nhẹ nhàng tựa khinh nhạn phi lên. Hai tay chảo công lăng lệ hướng Thiết Trì đỉnh đầu đánh xuống. Chỉ bằng ngươi, ha ha ha, ngoan ngoãn cho ta khoanh tay chịu chết. Đứng trước Lý quản sự chảo công, Thiết Trì không chút sợ hãi. Nắm trong tay lang nha bổng phá vỡ khí lưu. Ô ô, đập tới. Không chỉ có dáng người cao lớn, Thiết Trì thể lực cũng không thể khinh thường. Công thêm chân khí gia trì, cho dù trước mặt là cự thạch cũng phải cho hắn đập nát. Biết Thiết Trì một gậy này đáng sợ, Lý quản sự nào dám cứng rắn. Thân pháp nhẹ nhàng phiêu miểu lập tức tránh đi. Oanh, đất đá nổ tứ tung. Bụi đất bốc lên mù mịt. Quảng cáo, event, Thiết Trì phản ứng cũng không chậm. Gặp Lý quản sự tránh né lập tức nhấc lên lang nha bổng quét ngang. Đứng vào thế bị động, Lý quản sự chỉ có thể tiếp tục tránh né. Chạy đi đâu? Đúng vào lúc này, Thiết Trì cười một tiếng xảo quyệt. Lang nha bổng trong tay chống mạnh xuống đất. Cả người mượn lực nhảy lên đạp ra một cước. Phanh! Không kịp tránh thoát, Lý quản sự lập tức bị một cước này đạp trúng. Tiếng xương cốt đứt gãy vang lên. Miệng phun máu tươi. Cả người giống như diều đứt dây bay ra xa. Một cước này lực đạo cực lớn. Bị đạp trúng Tam Lưu Đỉnh Phong, Lý quản sự chỉ có thể nằm yên trên mặt đất. Khó mà đứng dậy. Một cái Tam Lưu cũng dám tại ta trước mặt ta hỗn. Chán sống. Nhìn xem nằm yên bất động Lý quản sự, Thiết Trì cầm theo lang nha bổng đi tới. Hai tay nhấc lên quá đỉnh đầu. Nói. Nể tình nhiều năm liên hệ, Thiết Trì ta hôm nay sẽ đích thân tiễn ngươi một đoạn đường. Trước Lý quản sự ánh mắt tuyệt vọng, Lang Nha Bổng không chút lưu tình đập xuống. Đủ rồi. Đột nhiên vào lúc này, một cái lạnh lùng giọng nói vang lên. Theo đó, thiết chùy đập xuống động tác đột nhiên đình trệ. Không chỉ là hắn, đang tại cùng hộ vệ chiến đấu sơn tặc cũng là như vậy. Tựa như chúng định thân thuật. Cách chương.